hơn nữa ngươi cũng không thực sự có tâm tư này. Ngươi chỉ muốn bảo vệ tính mạng mà thôi. Về phần quan hệ thông gia không gì phá nổi mà ngươi nói. Long Băng Nhan, ngươi không biết nó quá buồn cười sao? Dùng tính tình của ngươi thì quan hệ thông gia chính là trò cười. Lâm Hy không chút khách khí vạch rõ, so với chuyện uốn nắn sai lầm trước kia. Ta có khuynh hướng uốn nắn sai lầm ở đây trước đã. Lâm Hy dứt lời cười lạnh một tiếng, một đạo khí cơ bao phủ Long Băng Nhan. Long Băng Nhan rốt cục biến sắc. Lâm Hy, ngươi thật sự không biết tốt xấu. Ta nói nhiều như vậy ngươi rõ ràng không nghe lọt chữ nào. Ngươi thực cho rằng ta nói những chuyện này chỉ là vì bảo vệ tính mạng mà thôi. Ngươi thực cho rằng ngươi giết ta sao? Hừ, Lâm Hy, ngươi quá coi thường ta. Ta có thể sống tới bây giờ và những thần phi kia không làm gì được ta. Trên người làm sao không mang chút đồ vật bảo vệ tính mạng cơ chứ? Long Băng Nhan nghiến răng nghiến lợi, hận đến chết. Ngươi có cũng không liên quan gì tới ta. Ta chỉ biết hôm nay ta phải thu tiền lãi. Về phần ta có thể làm gì ngươi hay không thì bây giờ có thể biết rồi đấy. Lâm Hy dứt lời, lập tức ra tay. Long Băng Nhan ý đồ giết chết Lâm Hy cũng không phải lần đầu tiên. Cái gọi là một lần là đủ, không thể quá ba lần. Ý chí của Lâm Hy không nhu nhược tới mức độ này. Chỉ hai ba câu đã bị Long Băng Nhan thuyết phục. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, đại địa lay động. Hai hóa thân đế vương hiện ra lần nữa, vô số phù lục hóa thành hàn băng, biển lửa đánh về phía Long Băng Nhan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 540, rời khỏi, 2, thật sự là ngu không ai bằng. Long Băng Nhan nhìn qua biển lửa, băng ngục như địa ngục thì tức giận xanh mặt. Lâm Hy, ngươi sẽ hối hận. Phanh, trong nháy mắt hỏa diễm và băng ngục hạ xuống. Long Băng Nhan thò tay chấn động một tấm tiên đạo phù lục trên người của mình. Phanh, một tấm tiên phù hoàng kim lập lòe trên đỉnh đầu của Long Băng Nhan một cái. Sau một khắc, từng đạo tiên khí tinh thuần hóa thành phong bạo xoay quanh Long Băng Nhan, lập tức hóa thành tấm lụa hoàng kim, vượt qua Lâm Hy công kích bay lên cao. Chạy đi đâu? Lâm Hy đã chú ý tới Long Băng Nhan, phát giác trên người nàng khác thường, lập tức bay lên trời. Thân hình thoát cái bay lên cao cao. Thời điểm Long Băng Nhan được tầm phù lục hoàng kim bao phủ, sắp vượt qua người của hắn thì một bàn tay vỗ mạnh, mổ y trưởng ấn từ tấm lụa hoàng kim đánh ra ngoài. Phanh, một đạo lực lượng cường đại hiện ra, đạo lực lượng này không tưởng tượng nổi, trực tiếp đánh Lâm Hy bay ra xa 10 trượng. Nhưng mà trong nháy mắt bay ra thì ngón tay Lâm Hy bắn ra, một đạo chân khí phấn toái đánh vào tấm lụa hoàng kim kia. Lâm Hy, ngươi đã bỏ qua cơ hội cuối cùng hòa giải của chúng ta. Về sau ta sẽ làm cho ngươi trả giá thật nhiều. Ngươi chờ đó cho ta. Âm thanh oán hận của Long Băng Nhan từ bầu trời truyền ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm, không tốt. Nàng định đi cứu Mộ Dung Viễn cùng Công Tôn Lượng. Lâm Hy nheo mắt, lập tức đoán được cái gì đó. Nhưng mà Long Băng Nhan sử dụng tấm lụa hoàng kim kia có tốc độ cực nhanh. Lâm Hy vừa mới đuổi theo 10 trượng thì tấm lụa hoàng kim kia giống như một con rồng tiến vào bầu trời đen kịt, xuyên qua phấn toái chi địa, rõ ràng tiêu thất trong hư không. Mà trên mặt đất Công Tôn Lượng cùng Mộ Dung Viễn cũng biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ là đồng thời, bên ngoài phong bạo chi môn, cách cánh cửa cường giả Thái Nguyên cung canh gác gần ngàn dặm có hào quang lóe lên, một tấm lụa hoàng kim xuyên qua hư không hiện ra ở nơi này. Hào quang lóe lên, tấm lụa hoàng kim biến mất, ở trong hào quang có ba người hiện ra. Đáng giận, hành động lần này lại thất bại. Lâm Hy dĩ hạ phạm thượng, rõ ràng dám ra tay với chúng ta. Sau khi trở về nhất định phải báo cáo với Không Thánh Vương, trong khu nội môn không cho hắn dễ chịu được. Mộ Dung Viễn, Công Tôn Lượng hạ xuống đất, vừa mới loạng choạng thì hai người bị thương không nhẹ, cũng không oán hận Lâm Hy một câu, ngay cả Công Tôn Lượng cũng bảo trì bình tĩnh như nước. Ngay vào lúc hai người nói chuyện thì sắc mặt Long Băng Nhan tái nhợt, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. A, thần phi, ngươi thế nào? Hai người sợ tới mức vong hồn xuất khiếu, ngay cả thương thế của mình cũng không quan tâm, tranh thủ thời gian đi lên, một trái một phải đỡ lấy Long Băng Nhan. Hai người vốn cho rằng thành công chạy trốn khỏi chết, không nghĩ tới Long Băng Nhan còn có biến hóa này. Lỗ tai hai người linh mẫn, nghe được Long Băng Nhan thì thào, không thể tưởng được, không tới một năm hắn đã mạnh tới mức này. Gương mặt Long Băng Nhan trắng như tờ giấy, bờ môi run run, hai mắt nhìn qua phía trước và hồi tưởng lại tình cảnh trong Tử Quang Hải. Nàng vốn cho rằng mình đã tính toán kỹ càng rồi, có thể thuận lợi đào thoát. Không nghĩ tới trong tích tắc cuối cùng lại trúng một chưởng của Lâm Hy. Vốn đây lần đầu tiên nàng giao thủ với Lâm Hy, vội vàng ứng biến không kịp nên bị thương nặng. Bây giờ tổn thương còn nặng hơn, nội thương càng tăng thêm. Đây cũng là vì nàng cuối cùng đi ra còn muốn mang theo Mộ Dung Viễn cùng Công Tôn Lượng. Long Băng Nhan không nói một lời, ánh mắt không mang theo chút biểu hiện nào nhìn quét qua Mộ Dung Viễn cùng Công Tôn Lượng. Trong đôi mắt ảm đạm lại thoáng hiện ra một tia ánh sáng, nói, hy vọng hai ngươi đáng giá cho ta làm như vậy. Nếu không vì lôi kéo không Thánh Vương, Long Băng Nhan căn bản sẽ không đi cứu Mộ Dung Viễn cùng Công Tôn Lượng. Nhưng nếu như có thể lôi kéo không Thánh Vương làm cường viện thì làm vậy cũng đáng. Đi thôi, lần này đã đi hơn 3 tháng, nhưng mà chuyện này quá đáng hận. Trong âm thanh tức giận ba người rời đi. Cùng lúc đó trong Tử Quang Hải, ba, một tiếng giòn tan vang lên, địa ngục ma long thu nhỏ từ trong tay áo của Lâm Hy nhảy ra ngoài, biến lớn. Lão đại, hiện tại trong Tử Quang Hải không có ai cả, chỉ còn lại chúng ta, làm sao bây giờ? Địa ngục ma long ngửa đầu nói, hiện tại có thể còn sống đi qua phấn toái chi địa hay không? Không cần. Lâm Hy lắc đầu, ánh mắt nhìn qua bên ngoài Tử Quang Hải, nhìn thấy khe nứt không gian đen kịt kia. Thời không chi môn thường thường đều lựa chọn một ít thời không không ổn định mới có thể tạo thành thông đạo không gian. Hy vọng nơi này có thông đạo ma môn kiến tạo. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, trong đầu của hắn có điện quang lóe lên, trong thời gian ngắn có rất nhiều ý niệm hiện ra trong đầu. Tính toán thời gian bọn người Hải Thánh Vương đã rời khỏi Bắc Băng Nguyên, cũng có thể né tránh giám thị của Thái Nguyên Cung. Ông, bàn tay của Lâm Hy mở ra, trong thứ nguyên tiểu tiên đại có thời không ma môn lập tức bay ra. Ma đồ, hiện tại cho ngươi, khởi động thời không ma môn này, chúng ta rời khỏi đây. Lâm Hy nói xong đưa thời không ma môn tới. Bây giờ chúng ta nên rời đi thôi. Thời không ma môn chỉ có ma khí mới có thể thúc giục. Điểm này ngay cả Lâm Hy cũng không có biện pháp. Yêu khí của Tạp Mễ Lạp không được, huống chi nàng còn đang hôn mê. Gào, lão đại, đúng là quá tốt. Rốt cục không cần bị đám Thái Nguyên Cung đuổi giết rồi. Khởi động thời không ma môn này là có thể lập tức rời đi rồi. Địa ngục ma long vẻ mặt hưng phấn. Nó vụng trộm nhìn qua Lâm Hy, trong nội tâm vui vẻ dạo dực. Cạc cạc cười to, khạc khạc. Thì ra lão đại cũng có chuyện không làm được. Cũng có lúc cầu ta, vẫn là Long đại gia lợi hại. Bởi vì được xem trọng cho nên ma đồ rất hưng phấn. Ông, móng vuốt đen kịt của ma đồ cầm chặt thời không ma môn nho nhỏ. Sau một khắc ma khí toàn thân rót vào trong thời không ma môn. Oanh, tiếng nổ giòn tan, thiên băng địa liệt. Địa ngục ma long còn không kịp phản ứng, cũng cảm giác lực lượng lớn bộc phát trên móng vuốt. Oanh một tiếng, nó bị chấn bay đi. Sau một khắc ma khí cuồn cuộn, một cái thời không chi môn cao hơn 10 trượng xuất hiện trong Tử Quang Hải. Thời không ma môn giống như trong truyền thuyết, là địa ngục hắc diện thạch tạo thành. Phía trên có rất nhiều đường vân, còn có rất nhiều điêu khắc hung thù, nhìn qua thần bí và quỷ dị nói không nên lời, cho người ta cảm giác hắc ám cực độ. Ha ha, thành công. Địa ngục ma long nhìn qua thời không ma môn kêu to lên. Lâm Hy cũng nhìn qua thời không ma môn thỏa mãn gật gật đầu. Hoàng Tuyền Thái tử tặng hắn thời không ma môn này so với bất cứ thời không ma môn nào hắn gặp còn tốt hơn nhiều. Độ cao vài chục trượng, cho dù đại ác ma lĩnh chủ cũng có thể tự do ra vào. Vào đi thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 541. Gặp lại Hải Thánh Vương. 1. Lâm Hy chỉ vào thời không ma môn, nhìn ma đồ nói. Vâng, lão đại, ta sẽ đi dò đường. Địa ngục ma long khặc khặc cười to, thoáng cái xông thẳng vào. Ở nơi này nó không thích,